Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4588, từ không nói có. Sở dĩ như vậy, là bởi vì phương thế giới này bên trong, tất cả tinh thần chi, đều là làm sụp đổ hỏng chi lực vì nội hạch. Đã mỗi ngôi sao đều nắm giữ băng phôi thuộc tính, như vậy toàn bộ thế giới, tự nhiên cũng chính là tràn ngập băng phôi chi lực thế giới. Băng phôi thế giới bên trong đản sinh ra, đương nhiên chỉ có thể là cùng băng phôi chi lực có liên quan hết thảy. Rất hiển nhiên, Chu Hoành Vũ băng phôi thế giới bên trong, không cách nào xuất hiện sinh mệnh. Băng phôi chi lực, vốn là hủy diệt hết thảy trung cực lực lượng. Tại thế giới như vậy bên trong, bất luận cái gì sinh mệnh thể, đều là không cách nào đản sinh, lại càng không cần phải nói cái gì tồn tại. Này phương tiểu thiên thế giới bên trong, đản sinh duy nhất sự vật, cũng là băng phôi chi lực, mà phá hỏng chi lực đầu nguồn, chính là luyện vào tinh hạch bên trong băng phôi chi kiếm, cùng băng phôi chiến giáp. Nói tóm lại, còn lại thế giới của hắn bên trong, khả năng đản sinh là thực vật, là động vật, thậm chí là nhân loại, mà này phương tiểu thiên thế giới bên trong, đản sinh chỉ có băng phôi chi kiếm. Cùng băng phôi chiến giáp, cái gọi là băng phôi chi kiếm, cùng băng phôi chiến giáp, kỳ thực bất quá là băng phôi chi lực hai trọng biểu hiện hình thức mà thôi. Dùng để công kích, thì là lấy kiếm hình tượng xuất hiện. Dùng để phòng ngự, thì là lấy giáp hình tượng xuất hiện. Kỳ thực cuối cùng, đều là băng phôi chi lực ứng dụng phương thức mà thôi. Hình tượng điểm nói, kỳ thực cũng là thúc khí thành kiếm, bố tức thành giáp. Mừng rỡ tại này phương tiểu thiên thế giới trung du đi lại. Trong lúc nhất thời, Chu Hoành Vũ nội tâm tràn đầy vui sướng. Nguyên bản, Chu Hoành Vũ còn tại lo lắng. Mặc dù nói, tinh túc chiến tướng đã ngưng tụ đi ra. Thế nhưng là, chỉ có 3000 ngôi sao lời nói. Cuối cùng vẫn là quá ít. Tinh túc chiến tướng thực lực, cũng căn bản là cố định. Không cách nào đề cao. Không chỉ là vùng thế giới này, kỳ thực vô luận là cái gì một phương thiên địa, thế giới nào, tinh túc chiến tướng thực lực, đều là cố định, tinh túc chiến tướng thực lực, cùng hắn chỗ lệ thuộc tinh thần chi lực tổng hợp, là bằng nhau, lại hoặc là nói, hắn nắm trong tay tinh thần chi lực, chính là thực lực của hắn. Mặc dù nói, 3000 tinh thần, có thể thành tiểu thiên thế giới, thế nhưng là, nếu quả như thật chỉ có 3000 ngôi sao lời nói. Vậy liền quá cực hạn. 3000, nhiều khi kỳ thực chỉ là một cái gọi chung. Bất quá bây giờ không thành vấn đề. Chu Hoành Vũ lại cũng không cần. Vì tinh túc chiến tướng thực lực tăng lên quan tâm. Mỗi đi qua một ngày. Này phương tiểu thiên thế giới liền có thể ngưng tụ ra một thanh băng phôi chi kiếm. Cùng một bộ băng phôi chiến giáp. Có thể nói. Mỗi qua thời gian một ngày, tinh túc chiến tướng thực lực, liền tăng lên 1/3000. Mỗi ngày có thể sản xuất một thanh băng phôi chi kiếm, cùng một bộ băng phôi chiến giáp. Dạng này sản lượng, thật là không thấp a. Mà lại, theo tiểu thiên thế giới bên trong, tinh thần số lượng tăng nhiều. Ngưng tụ tốc độ, khẳng định sẽ có chỗ tăng lên. Tiên thiên là một ngày ngưng tụ một thanh băng phôi chi kiếm. Một bộ băng phôi chiến giáp, theo tinh thần số lượng không ngừng tăng nhiều, tương lai chỉ sợ một canh giờ, hoặc là càng ngắn ngủi thời gian, liền có thể ngưng tụ ra. Chỉ bất quá, mọi thứ, cũng không phải là không có đại giới. Băng phôi chi lực, không có khả năng từ không nói có, bỗng dưng ngưng tụ ra. Mỗi ngưng tụ ra một bộ băng phôi đứng như cọc gỗ. Tiểu thiên thế giới đều cần từ hỗn độn tuyền qua bên trong. Rút ra đại lượng hỗn độn chi lực. Có thể tự động ngưng tụ băng phôi sáu trang. Cái này tất nhiên là một chuyện tốt. Thế nhưng là một phương diện khác. Chu Hoành Vũ áp lực. Cũng trước nay chưa có lớn lên. Nếu như không thể kịp thời bổ sung đại lượng hỗn độn kết tinh. Sớm muộn cũng có một ngày. Cái này huyền thiên thế giới năng lượng khô kiệt phía dưới. Sẽ hỏng mất, tại Chu Hoành Vũ nỗ lực dưới. Này phương sắp sụp đổ thiên địa, một lần nữa bị khởi động. Thế nhưng là, bởi vì thiên đạo không hoàn thiện quan hệ, Huyền Thiên không cách nào tự động rút ra năng lượng, duy trì tự thân vận chuyển. Bởi vậy, tại Huyền Thiên triệt để được hoàn thiện, có thể tự cung tự cấp trước đó, Huyền Thiên cần năng lượng, chỉ có thể từ Chu Hoành Vũ cung cấp. Một khi năng lượng khô kiệt, Huyền Thiên liền đem triệt để sụp đổ. Rốt cục, thời gian một tháng đi qua. Thời gian một tháng bên trong, Huyền Thiên pháp thân cùng tinh túc chiến tướng, tại Thanh Mộc chiến trường trong sơn cốc, loạn chiến không nghỉ, đi qua thực tế khảo nghiệm. Chỉ riêng trước mắt mà nói, tinh túc chiến tướng hoàn toàn cùng Huyền Thiên pháp thân bản tôn. Không có bất kỳ khác biệt gì. 3000 băng lực phá hoại, 3000 băng lực phòng ngự. Khác biệt, nhưng thật ra là hạch tâm. Một khi 3000 tầng băng phôi chiến giáp bị đánh xuyên lời nói, cái kia tinh túc chiến tướng liền triệt để bị đánh tan. Mà Huyền Thiên pháp thân thì lại khác. Cho dù 3000 tầng băng phôi chiến giáp bị đánh xuyên, cũng còn có mạnh mẽ huyền sắc cổ trung trung sắc tiến hành phòng ngự. Bất quá ở bên trong đồ vật, những người khác lại như thế nào có thể xem thấu. Rốt cục, thời gian lần nữa đến băng phôi chiến trường mở ra thời gian. Chu Hoành Vũ mang theo Huyền Thiên pháp thân cùng tinh túc chiến tướng tiến nhập băng phôi chiến trường. Tiến vào băng phôi chiến trường, Chu Hoành Vũ đầu tiên là tìm được thợ rèn, giao nhận một chút thu mua đến đạo văn thạch. Sau đó, Chu Hoành Vũ cũng không hề rời đi. Bây giờ, chế ước Chu Hoành Vũ đã không phải là băng phôi chi kiếm cùng băng phôi chiến giáp. Hiện tại, nhất chế ước Chu Hoành Vũ ngược lại là hỗn độn kết tinh. Có lẽ có người sẽ nghi hoặc, vì cái gì Chu Hoành Vũ không trực tiếp từ trong không khí rút ra hỗn độn chi khí đâu? Trên thực tế, trong không khí hỗn độn chi khí là phi thường hỗn tạp, vô cùng táo bạo, trong đó còn hỗn tạp cực âm sát khí, ma khí, cùng ngũ hành nguyên lực chờ nhiều loại tạp chất. Băng phôi chiến trường nơi trọng yếu không khí liền tựa như là bùn nhão đồng dạng. Tuy nhiên bùn nhão bên trong thủy hàm lượng phi thường cao, chiếm được hơn 9 thành. Thế nhưng là ngươi có thể uống bùn nhão giải khát sao? Cho dù miễn cưỡng đi uống, cũng là tuyệt đối không được. Một khi đem hỗn độn chi khí đưa vào hỗn độn tuyền qua bên trong, không cần hoài nghi, toàn bộ hỗn độn tuyền qua đem triệt để tiến vào hỗn loạn trạng thái. Sơ ý một chút, hỗn độn tuyền qua nhưng là sụp đổ tan rã, như vậy tiêu tán. Mà hỗn độn kết tinh khác biệt, hỗn độn kết tinh là từ hỗn độn chi khí ngưng kết mà thành tinh thể. Hắn độ tinh khiết độ cao, đạt đến 99,99%. Chỉ có hỗn độn kết tinh mới là Huyền Thiên tốt nhất chất dinh dưỡng. Lúc cho tới bây giờ, chỉ cần có đầy đủ hỗn độn kết tinh, tiểu thiên thế giới liền có thể tự động hấp thu năng lượng, ngưng tụ ra băng phôi chi kiếm cùng băng phôi chiến giáp đi ra. Mà lại, mỗi một vòng băng phôi chiến trường, Chu Hoành Vũ đều có thể thông qua săn giết tộc khác tu sĩ, thu hoạch đại lượng băng phôi chi kiếm cùng băng phôi chiến giáp. Chu Hoành Vũ đối băng phôi sáo trang nhu cầu kịch liệt hạ xuống, nhưng là đối hỗn độn kết tinh nhu cầu lại tăng lên điên cuồng. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ nhất định phải tìm tới mới tài lộ, lấy ra tăng hỗn độn kết tinh thu nhập. Suy tư ở giữa, Chu Hoành Vũ hướng thợ rèn nhìn sang, mỉm cười nói, đúng rồi, trong thôn tuổi trẻ thanh niên trai tráng có tiếp nhận hay không thuê mướn ra ngoài đi săn đâu? Ngoặc kép, cái này thôn chúng ta rơi là cấm làm như vậy. Trong lúc nói chuyện, thợ rèn lộ ra nụ cười chân thành, mở miệng nói, có điều chúng ta hợp tác lâu như vậy, người đã là bằng hữu của ta. Những người khác muốn thuê mướn lời nói, đó là một điểm không có cửa đâu, ra bao nhiêu tiền đều không được. Có điều chúng ta nếu là bằng hữu như vậy, đám bằng hữu một tay vẫn là không có vấn đề. Mỉm cười nhìn Chu Hoành Vũ, cái kia trung niên thợ rèn nói, ngươi cầu người khác còn thật không dùng được. Nhi tử ta cũng là trong thôn đi săn đội đại đội trưởng, ngoặc kép, cũng chỉ có ta mới có thể chỉ huy động đến bọn hắn. Nghe được thợ rèn lời nói, Chu Hoành Vũ khẽ gật đầu. Nguyên bản hắn còn đang làm người Tây phát sầu đây. Lúc cho tới bây giờ, ngoại trừ Chu Hoành Vũ huyền thiên pháp thân, cùng tinh túc chiến tướng bên ngoài, Chu Hoành Vũ dưới trướng, căn bản không có thể đại lượng săn giết băng phôi chiến sĩ tồn tại. Cho dù chiếm đoạt địa cung lại như thế nào, tinh túc chiến tướng cần trấn thủ ở cung điện dưới lòng đất cửa, ngăn cản những người khác tiến vào. Huyền Thiên Pháp Thân muốn cùng Chu Hoành Vũ cùng nhau tại băng phôi chiến trường bên trong săn giết địch nhân. Người nào chịu trách thanh lý băng phôi địa cung bên trong băng phôi chiến sĩ cùng băng phôi chiến tướng đâu? Chính là phát sầu điểm này. Cho nên Chu Hoành Vũ mới vô ý thức mở miệng hỏi thăm một chút. Chưa từng nghĩ đối phương vậy mà một lời đáp ứng. Mời đọc Tu La Đại Thần Đế. Chuyện giải trí. Hết chương.